Trên đường đi, ILM cảm thấy hôm nay tiểu sư đệ hình như hơi lạ. Âm thầm lặng lẽ khác hẳn ngày thường. Bèn hỏi Trương Tiểu Phàm, tiểu sư đệ, sao chẳng nói gì cả, có phải là không khỏe hả? Trương Tiểu Phàm liếc nhìn đại sư huynh, gượng cười, nhưng không trả lời. Tống đại nhân cởi mở bảo, đệ đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng quá xem nặng chuyện tình cảm. Đệ biết, Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, lòng âm thầm tự nhủ, bọn họ chẳng hề để ta vào mắt. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài rồi bước về chỗ mình thi đấu. Lòng nặng trĩu, bước chân nặng nề, từng hình ảnh cứ chạy qua đầu óc, phải chăng là do cỗ thân thể này phát ra? Khẽ thở hắt ra rồi lên đài, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ, cậu đột nhiên cảm thấy chán ghét rồi nhìn về phía đối thủ. Không, tiếng chuông vang lên, Trương Tiểu Phàm vòng tay lại. Đệ tử Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, mong sư huynh xuất hết toàn lực. Đệ tử Phong Hồi Phong Bành Xương, mong sư đệ thủ hạ lưu tình. Bành Xương vừa nói hết câu đã rút kiếm bắt pháp quyết tiếng lên, vì cậu đã nghe sơ qua về thực lực của vị sư đệ này nên phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu Phàm ung dung bắt pháp quyết, xích diễm nhẹ nhàng bay ra sáng rực, làm vị trưởng lão đang ngồi ở trên ghế cũng phải bật dậy. Lão không ngờ Điền Bất Dịch lại truyền xích diễm cho y, mọi người cảm giác nóng rát vội lui lại thêm vài bước chân. Lúc này trên đài Tiểu Phàm chỉ cười nhẹ nhàng dẫn động vạn kiếm quy tông thức thứ nhất Huyền Nguyễn thức. Hàng ngàn ánh kiếm lơ lửng giữa không gian. Ngay lúc này tại thời điểm này mọi người trố mắt ra, vì cứ ngỡ đây là Chu Tiên kiếm trận trong truyền thuyết ư. Bành Xương thì đang hứng chịu áp lực khổng lồ, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Ầm, Bành Xương không chịu nổi uy áp đó nên bị đánh bay khỏi võ đài, trên người chi chít vết thương, thất khiếu chảy máu thật thảm hại. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đi về phía chỗ Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ đang thi đấu. Còn Bành Xương thì được mọi người đưa đi chữa thương. Trên tay Tiểu Phàm vẫn cầm xích diễm đang rực cháy. Cách chương.